Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, phản sát. Lãnh Phi cau mày nhìn đến hai người, Lỗ Kính Niên trên mặt cũng treo lên khôi hài nụ cười. Lãnh Phi cau mày nói, đây cũng là thủ đoạn các ngươi. Hắc hắc, chẳng trách chúng ta. Lãnh Phi, ngươi xuống đất, cũng nên nhắm mắt. Ta cũng không có trái lời thề. Lỗ Kính Niên lắc lắc đầu nói, muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá đần a, không nghĩ đến Lư sư huynh. Lãnh Phi quan sát Lư phu nháy mắt, gật đầu một cái, là quên hắn, vậy liền cáo từ. Hắn liền muốn rời khỏi. Lư phu cười lạnh nói, ngươi muốn đi? Lãnh Phi phát hiện hư không đã ngưng kết, vô pháp biến chuyển. Không khỏi cau mày nói, thật đúng là trăm phương ngàn kế, không thể không giết ta, không giết chết ngươi, ta thề không làm người. Lư phu cắn răng gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi thở dài nói, nhìn đến chỉ có thể diệt trừ ngươi. Ha ha, Lư phu chợt cười to. Lỗ Kính Niên cũng lắc đầu một cái, được á, ta rút lui trước á. Lư sư huynh, một mình ngươi đã đủ chưa? Đối phó một võ công phế bỏ ra hỏa, đã đủ rồi. Lư phu hừ nói, hắn đối với Lỗ Kính Niên còn bất mãn, không làm, vì lợi ích một người mà phóng túng Lãnh Phi sống lâu như thế. Bất quá may mà Lỗ Kính Niên không phải không có thuốc chữa, cuối cùng không có thật thả đi Lãnh Phi. Hắn đã nhân cơ hội bày ra Thiên La Địa Võng, chính là phòng bị Lãnh Phi có cái mờ ám gì. Bây giờ nhìn lại, phen này chuẩn bị chính là uổng phí. Lãnh Phi liếc mắt nhìn Lỗ Kính Niên. Lỗ Kính Niên lạnh lùng nói, trách chỉ trách ngươi giết chúng ta Diêu Hải Tông đệ tử. Phàm giết Diêu Hải Tông đệ tử ngươi, đều giết không tha, bất luận người nào đều không thể không thể. Lãnh Phi làm tức giận hình, lạnh lùng nói, thiếu tông chủ thật là thủ đoạn, chỉ có thể trách người đần chứ sao. Lỗ Kính Niên cười ha ha một tiếng, phiêu phiêu mà đi. Tại cái này phương viên một dặm bên trong, hắn cũng không có cách nào biến chuyển hư không. Nhìn đến hắn biến mất, Lư phu xoay người lại, lộ ra nụ cười, Lãnh Phi, tiễn ngươi trầu trời nhé, uổng phí tâm cơ mà thôi, thật sự cho rằng có thể sống? Lãnh Phi gật gật đầu nói, ngươi muốn tìm cái chết, cũng không oán được ta. Hắn dứt lời, một trường vỗ xuất, hư không xuất hiện một đạo kim trường, nhẹ nhàng vỗ về phía Lư phu. Lư phu hơi biến sắc mặt, Lãnh Phi này tu vi đã phế a, làm sao có thể thi triển ra tuyệt học này? Bất quá cũng may kim trường nhìn đến nhỏ rất nhiều, uy hiếp không lớn. Ngay sau đó không thèm để ý vươn tay tiến lên đón. Hắn bay ngược ra ngoài, ở trên không bên trong phun ra huyết tiễn, khó có thể tin trợn to hai mắt. Kim trưởng không trở ngại chút nào phá vỡ hắn cương khí hộ thân, thậm chí còn có bảo vật hộ thể chi năng, trực tiếp bắn trúng mình ngực. Trước mắt hắn từng trận biến thành màu đen, liền muốn bị hắc ám thôn phệ. A! Hắn liều mạng phát ra gầm lên giận dữ, phấn chấn tinh thần, ngưng sức toàn thân, thúc dục thiêu đốt tinh huyết bí thuật. Hắn phảng phất hóa thành một cái hỏa cầu, toàn thân tựa hồ thiêu đốt hỏa diễm, trong nháy mắt nhào tới Lãnh Phi bên cạnh. Lãnh Phi xem thường cười cười, cầm trong tay long lân, long văn lực lượng đạt được trình độ lớn nhất kích động. Hắn hiện tại lực lượng mạnh mẽ vượt qua thường nhân tưởng tượng, chính là kinh trường hòe đến cũng không sợ. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, đang bốc cháy tinh huyết Lư phu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Hắn tất cả lực lượng căn bản chưa kịp thi triển đã chết. Một cái kim trường đã xuyên thấu thân thể của hắn, vị trí tâm khẩu xuất hiện một cái động lớn, trái tim đã biến mất. Hắn thẳng tắp rơi vào rồi trong nước biển, chậm rãi chìm xuống. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. cuối cùng vẫn là làm thịt gia hỏa này. Một mực trăm phương ngàn kế giết mình, như châm gai ở lưng, cuối cùng vẫn là tiêu diệt. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh thoáng qua, Kinh Trường Hoè xuất hiện ở bên cạnh hắn. Kinh Trường Hoè sắc mặt âm u, nhìn chung quanh một cái, lạnh lùng nói, Lư Phu hắn đâu? Lãnh Phi nói, nhìn xuống xem đi, hẳn đã chìm vào đáy biển. Nói đến thật đúng là kỳ diệu. Hắn nghĩ thế nào giết ta, mình liền chết như thế nào. Ngươi dám giết hắn? Kinh Trường Hoè quát ngắn. Lãnh Phi bật cười nói, Kinh trưởng lão lời này của ngươi có ý tứ. Hắn muốn giết ta, ta liền không dám giết hắn. Ngươi, Kinh Trường Hoè cắn răng. Tốt, tốt, hảo. Lãnh Phi nói, có phải hay không các ngươi Diêu Hải Tông cảm thấy, chỉ có các ngươi giết ta phân nhi, ta lại không thể giết các ngươi. Không sai, Kinh Trường Hoè cắn răng nói, phàm giết ta Diêu Hải Tông đệ tử người, tất phải giết. Lãnh Phi gật gật đầu nói, vậy rất tốt, ta ngược lại đã giết Diêu Hải Tông đệ tử, giết một cái là chết, giết 10 cái cũng là chết. Chết a! Kinh Trường Hoè đoạn quát một tiếng, một vọt đến Lãnh Phi sau lưng, do trưởng đi bắt hắn. Đừng nói Lãnh Phi tu vi mất hết, cho dù tu vi vẫn còn, cũng là dễ như trở bàn tay. Lần này, mình không còn lòng tham, không cho hắn cơ hội còn sống, muốn trực tiếp giết chết. Hắn một trưởng vỗ bên trong Lãnh Phi, hơi biến sắc mặt, bận rộn lắc mình ngang chuyển như con cua. Bàn tay trống rỗng, bắn chúng là hư ảnh. Hắn sắc mặt đại biến, cùng xung quanh thiên địa hư không một hồi mất đi cảm ứng. Thật giống như con cá ly khai thủy. Tầng thứ hai chảm linh thần đao có thể chảm linh tuyến, còn có thể chảm hư không tuyến. Một đao chém xuống, linh khí cùng hắn mất liên lạc, hư không cũng cùng hắn mất liên lạc. Vô pháp điều khiển linh khí, vô pháp điều khiển hư không. Hắn chỉ có thân thể còn sót lại linh khí, vô pháp hư không na di. Lãnh Phi đứng chắp tay, cười mỉm nhìn đến hắn. Một đạo kim trưởng hư không ngưng tụ mà thành, từ từ như một đám mây bay tới hắn phụ cận. Nhìn đến tốc độ không nhanh, hắn hết lần này tới lần khác không tránh khỏi. Kinh Trường Hoè bay đến không trung phun ra huyết tiễn. Huyết tiễn bên trong xen lẫn thịt vụn, cương khí hộ thể vô pháp ngăn trở một trường này. Kim trưởng bên trong ngưng long văn lực lượng, có thể phá cương khí. Đạo thứ hai kim quang ngưng tụ thành, đuổi theo hắn. Ầm ầm, một tiếng vang trầm đục, Kinh Trường Hoè như nhất cái mũi tên rời cung bắn tới phương xa, trong chớp mắt hóa thành một cái chấm đen nhỏ. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, cười một tiếng, quả nhiên không hổ là trưởng lão, có bảo mệnh đòn sát thủ. Kim trưởng lại bị ngăn trở, hơn nữa hắn trong nháy mắt cách xa. Nếu không phải hư không tuyến đã được chặt đứt, hắn lần này đã biến mất. Sau một khắc, Lãnh Phi xuất hiện ở Kinh Trường Hoè bên cạnh, lắc lắc đầu nói, ngươi không trốn thoát. Mấy đạo kim trường ngưng tụ thành, bao phủ xuống, hắn trong tay áo trái long lân chớp động, chiếu sáng lên xanh tay áo, kim trường hóa thành một cái lồng, bao phủ Kinh Trường Hoè. Kinh Trường Hoè xung quanh bỗng nhiên sáng lên một vòng hồng quang, thật giống như liệt diễm cháy hừng hực, thiêu đốt lấy những này kim trường. Kim trường nguyên bản ảm đạm, lúc này bị hồng quang cháy, trở nên càng ngày càng sáng ngời, vàng rực mang chiếu sáng bầu trời, chiếu lên phía dưới nước biển thành màu vàng. Lãnh Phi thấy thèm nhìn đến Kinh Trường Hoè trong tay một khối ngân bài. Đây ngân bài đang tản đến kỳ dị lực lượng, hình thành cương khí chặn lại long văn lực lượng. Thế gian vẫn còn có thể đỡ nổi long văn chi lực. Kinh Trường Hoè khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, khinh thường nói, Lãnh Phi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lãnh Phi nói, Kinh trưởng lão ngươi sớm không lấy ra cái này, thật đúng là bảo trì bình thản. Bất quá ngươi thật sự coi chính mình chạy thoát. Nếu như sớm lấy ra, còn sẽ không thụ thương. Kinh Trường Huệ khinh thường cười một tiếng, trong bụng lại âm thầm ảo não. Ai có thể nghĩ tới Lãnh Phi này bỗng nhiên trở nên mạnh như thế. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Lãnh Phi nói, ngươi có thể ngăn cản bao lâu? Hắn dứt lời nhẹ nhàng một chưởng chém ra. Một đao này chém tới là ngân bài linh tuyến. Nó là hiếm thấy bảo vật, có thể thu nạp thiên địa linh khí hóa thành kỳ dị lực lượng. Cũng như cao thủ đứng đầu một loại có rõ ràng linh tuyến. PS, đổi mới xong, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.